Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 439, cùng Na Nhi trò chuyện. Lục Uyên hơi hơi dậm chân, nhìn cách đó không xa mọi người, khóe miệng nhỏ vạch, lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng khi ánh mắt của hắn nghiêng mắt nhìn đến cách đó không xa cái kia chính bình tĩnh nhìn lấy hắn Cổ Nguyệt Na, lại không khỏi mí mắt rượt một cái. Cái kia tới cuối cùng vẫn là muốn tới, tránh cũng không tránh được, mà lại không chỉ có là Cổ Nguyệt Na bên này. Lần này trở về, khẳng định còn phải đối mặt lấy Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh ba đình hội thẩm. Suy nghĩ một chút, Lục Uyên đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Tìm thời điểm không có cảm thấy, tìm còn về sau mới biết được. Hoa Tâm hoàn toàn chính xác cũng là có đại giới, bất quá cái kia đối mặt thủy chung vẫn là phải đối mặt. Cho nên Lục Uyên vẫn là một mặt không sợ hướng về phía trước đi đến. Hồn lực chậm rãi thu liễm, Lục Uyên thu hồi Hoàng Kim Long võ hồn. Tím tím đen đỏ thẫm năm cái chói sáng hồn hoàn cũng biến mất không thấy. Lục Uyên tâm niệm nhất động, bao phủ mọi người Kim Long lĩnh vực cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đại nhân, Lục Uyên cất bước đi hướng đến đây. Thiên Thanh Ngưu Mãng liền vội vàng hành lễ tại. Nơi này thì địa vị của hắn thấp nhất. Suy nghĩ một chút còn thật có chút xấu hổ. Lục Uyên hướng về Thiên Thanh Ngưu Mãng nhẹ gật đầu, nhìn lấy một bên chúng người, mỉm cười chào hỏi: "Chư vị, đã lâu không gặp." "Cũng không lâu, mới một năm không đến mà thôi." Đế Thiên nhẹ gật đầu, nói ra: "Lục Uyên lần trước đến vẫn là cùng Sử Lai Khắc mọi người cùng đi tinh đấu đại xâm lâm thời điểm. Khi đó là Đế Thiên ôm đồm lấy hắn tiến đến, cho nên Đế Thiên ký ức vẫn còn mới mẻ, mà lại đối với thọ mệnh động một tí lấy ngàn năm vạn năm tính toán hồn thú tới nói, không đến thời gian một năm, coi là thật không lâu. Đối với các ngươi tới nói không lâu, với ta mà nói cũng đã là có một đoạn thời gian." Lục Uyên mỉm cười, nói ra, cười cười, Lục Uyên ánh mắt bị lệch, ngừng lưu tại Cổ Nguyệt Na trên thân. Gần một năm không gặp, trước đây không lâu trọng thương ngã gục cũng không dành thưởng thức Cổ Nguyệt Na tuyệt thế mỹ nhan. Bây giờ nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia không có chút nào tì vết khuôn mặt, Lục Uyên cảm thấy nàng lại đẹp lên không ít. "Na Nhi." Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, tiến lên hai bộ, cầm Lục Uyên tay, nói ra: "Ngươi vừa mới khôi phục lại, còn vết máu đầy người, cũng không tiện trò chuyện, để bọn hắn trước chờ lấy, ta dẫn ngươi đi thanh tẩy một chút, trở lại trò chuyện không muộn." Cổ Nguyệt Na tiếng nói rất nhẹ nhàng, trong lời nói mang theo lo lắng, một đôi tử sắc đôi mắt đẹp bên trong đều là ôn hòa. "Na Nhi." Nhìn lấy vẫn như cũ ôn nhu như nước Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên trong mắt lướt qua một tia chấn động, giống Cổ Nguyệt Na tốt như vậy nữ hài đi đâu mà tìm a? Hắn bốn cái bạn gái bên trong, ôn nhu nhất là thuộc Cổ Nguyệt Na, đi cùng với nàng cảm giác làm thật mỹ diệu vô cùng, làm cho người thể xác tinh thần đều cảm thấy thoải mái dễ chịu. "Chư vị, mời chờ một chút, ta đợi chút nữa trở lại cùng chư vị nói chuyện." Lục Uyên cười cười, ánh mắt ngừng lưu tại Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Tiểu Vũ trên thân. "Đợi lát nữa ta liền trở lại." Thái Thản Cự Viên tình huống của hắn rất tốt, một số có liên quan sự tình trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. "Chờ ta chỉnh lý tốt về sau, trở lại nói cho các ngươi biết, cho nên các ngươi không cần quá vội vàng." "Đúng, đại nhân." Nghe được Lục Uyên, Thiên Thanh Ngưu Mãng nhẹ nhàng thở ra, lúc này nói ra: "Lục Uyên, ngươi đi đi, ta cùng Đại Minh ở chỗ này chờ ngươi." Tiểu Vũ khoát khoát tay bên trong đuôi tóc, thanh âm thanh thúy vang lên, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, nhưng khi nhìn đến Lục Huyên bên cạnh Cổ Nguyệt Na lúc lại có chút sợ hãi. Trước đây không lâu Cổ Nguyệt Na trên người loại kia như vực sâu như ngục uy áp, làm cho Tiểu Vũ hiện tại vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Cho nên Tiểu Vũ căn bản không dám nhìn nàng. Ngược lại là Lục Huyên, cái này nghe nói là Hoàng Kim Long biến hóa nam nhân, xem ra tương đối tốt ở chung một số. Tuy nhiên có lúc hắn rất cao ngạo, nhưng lại không tránh xa người ngàn dặm, vẫn tương đối tốt đến gần. Đối với Lục Huyên, Tiểu Vũ mặc dù bởi vì huyết mạch mà có chút kính sợ, nhưng trong lòng thì cũng không thế nào sợ hãi người này. Lục Huyên tính khí cũng không tệ lắm. Vậy chúng ta đi, Na Nhi. Thấy thế, Lục Huyên đối với bên người Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Nói ra, chúng ta đi thôi. Cổ Nguyệt Na chủ động kéo lấy Lục Huyên tay, hướng tinh đấu đại xâm lâm chỗ càng sâu đi đến. Nếu như nói nơi này là đế thiên lãnh địa, như vậy càng thâm nhập địa phương, cơ hồ không người nào có thể đặt chân. Nơi đó là Cổ Nguyệt Na địa bàn, tiến nhập lòng đất không gian môn hộ cũng ngay ở chỗ này. Ngoại trừ Lục Huyên cùng đế thiên, theo không có người từng đến nơi này. Cởi quần áo ra đi, dùng sinh mệnh chi hồ suối nước thanh tẩy một chút. Ngươi không cần sợ, nơi này không ai. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói lấy tay ngọc leo lên Lục Huyên đai lưng. Na Nhi, cái này vẫn là ta tự mình tới đi. Lục Huyên bắt lấy Cổ Nguyệt Na tay ngọc. Hắn còn không có để cho người khác giúp hắn cởi quần áo thói quen đâu. Ta tới đi. Cổ Nguyệt Na mỉm cười, đẩy ra Lục Huyên tay ngọc, đem bên hông đai lưng giải khai, đem Lục Huyên trên thân cái kia tràn đầy máu tươi huyết y từng cái chút bỏ. Chỉ chốc lát sau Lục Huyên thì biến đến sạch sẽ bóng bẩy. Nhưng là Cổ Nguyệt Na lại không chút nào tránh lui ý tứ. Ngược lại thoải mái nhìn lấy Lục Huyên. Tuy nhiên trên mặt có chút ửng đỏ, nhưng lại vẫn không có rời đi ánh mắt. Na Nhi, ngươi không lùi tránh một lát sao? Lục Huyên nhẹ giọng hỏi. Không, ta muốn nhìn lấy ngươi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, biểu lộ rất là nghiêm túc. Ngươi biết không, ta kém một chút thì không gặp được ngươi. Trong mắt của nàng mang theo một tia may mắn. Còn tốt nàng còn tính là đến kịp thời. Nếu như chậm một chút nữa, cái kia sau cùng nhất trưởng rơi vào Lục Huyên trên thân, như vậy Lục Huyên tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cả người đều sẽ bị đánh thành một đoàn huyết nhục. Cũng chính bởi vì vậy, Cổ Nguyệt Na mới có thể như vậy nổi nóng, trực tiếp một bàn tay đem cái kia thánh linh giáo cái gọi là huyết hoàng trực tiếp đập thành bọt máu. Na Nhi, Lục Huyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Nếu như lần này không phải nàng đuổi tới, mình tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, thì liền Tuyết Nhi sợ là cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cái kia hố bức hệ thống, các loại Cổ Nguyệt Na chạy tới mới đánh dấu hoàn tất. Khi đó hắn đều nhanh bất tỉnh, thật là tuyệt không đáng tin. Nhớ tới cái kia hai tấm phong hào đấu la rút ra thẻ, Lục Huyên trong lòng trải qua một ý niệm, cũng không biết hai tấm thẻ này mảnh có thể rút ra đến đâu hai người trở về. Hy vọng là cường một số, không cầu cực hạn đấu la, tốt nhất cũng là siêu cấp đấu la. Dù sao thánh linh giáo xuất hiện, cho Lục Huyên không nhỏ áp lực. Hắn hiện tại thật vội vã cần thực lực mở rộng chính mình Long Vương Điện đâu. Không phải vậy, làm sao nên đối với kế tiếp từng tràng gió tanh mưa máu a? Tốt, nhanh rửa đi, tẩy xong, có một số việc ta muốn hỏi ngươi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói. Nghe vậy, Lục Huyên thân thể run lên, thở dài, trực tiếp cất bước tiến vào sinh mệnh chi hồ. Sinh mệnh chi hồ suối nước rất là thanh tịnh, còn ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực. Ngâm tại dạng này trong suối nước là hết sức thoải mái. Cũng khó trách Thiên Thanh Ngưu Mãng trước kia cũng không có việc gì thì ưa thích ngâm mình ở sinh mệnh chi hồ bên trong.